Độc y truy thê ký, chương 87, góc truyện audio.com, chấm, khanh khanh, trước tiên buông tay a ta, chúng ta có chuyện từ từ nói a, không để ý Trung Thư Cần kêu to. Cưỡng ép kéo Trung Thư Cần một đoạn đường, Cố Khanh Âm mới chọn địa phương không có ai, đem thả lỏng ra, Trung Thư Cần, ngươi đây là đang ghét chính mình mệnh quá dài sao, bị thương thành như vậy ngươi không cố gắng tịnh dưỡng. Chạy thật xa tới nơi này làm cái gì? Đối đầu Cố Khanh Âm trong mắt lửa giận, Trung Thư Cần theo bản năng liền lui về sau một bước. Nàng xoa xoa đau đớn lỗ tai, ủy khuất nói, nếu ngươi nói cũng không nói một tiếng liền chạy tới nơi này xem Vân Giật Phi. Ta cũng sẽ không bởi vì dỗi dãnh đến sợ mà đặc biệt chạy thật xa đến nơi đây đến a, thấy rõ Trung Thư Cần sắc mặt trắng bệch. Cố Khanh Âm tức giận trong nháy mắt liền tiêu hơn nửa. To lớn hơn nữa lửa giận cũng đều không thể phát ra. Lấy cớ này ta nhưng không chấp nhận. Trung Thư Cần cứng đờ. Vội ho một tiếng, vội vàng rời đi đề tài. Khanh khanh a, người ngày mai liền muốn cùng với hắn tiến vào Thanh Dương Môn. Cố Khanh Âm tức giận liếc nàng một chút, liền xoay người hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Không sai, cơ hội hiếm có, theo bọn họ đi vào, có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Trung Thư Cần đuổi đi theo sát tới. Vậy ta đây, ngươi, Cố Khanh Âm thả chậm lại bước chân, chờ Trung Thư Cần kiên quyết nắm lấy lòng bàn tay của chính mình. Mới tiếp tục nói, ngươi đều bị thương thành như vậy. Đương nhiên là ở Tam Nương nơi này cố gắng dưỡng thương a, lần này Trung Thư Cần cũng không phải chịu. Ta không phải ở lại chỗ này, ta muốn đi theo ngươi. Bị thương thành như vậy còn làm cho cái gì? An phận một chút cho ta. Chấm, ta không làm cho, thân thể ta như thế nào ta trong lòng mình nắm chắc. Không có gì đáng ngại. Ngày mai đúng không? Cái kia ngày mai ta với ngươi cùng đi. Ngươi, biết thời điểm như thế này cùng Trung Thư Cần cứng đối cứng là vô dụng. Cố Khanh Âm chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại bước chân. Ôn tồn nói câu, ngoan, nghe lời, ta là đại phu, thân ngươi như thế nào? Ta rõ ràng nhất, cố gắng nằm tu dưỡng, đừng dàn vặt lung tung. Như Trung Thư Cần loại người cố chấp này, quyết định chuyện tình, liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Cố Khanh Âm, chân thành nói, khanh khanh, ta không phải tiểu hài tử. Có một số việc trong lòng ta nắm chắc, ta nói muốn đi theo ngươi. Tất nhiên là có suy nghĩ qua thật kỹ. Đừng xem ta là thành tiểu hài tử. Cố Khanh Âm trong lòng ngừng lại một chút, dần dần nghiêm mặt, Trung Thư Cần, liền ngươi bây giờ thân thể tình hình, là muốn đi chịu chết sao? Ai, còn chưa phải đồng ý à, Trung Thư Cần mím mím môi. Chậm xuống tiếng nói, Cư Ngọc Trạch dịch dung thuật có thể lấy giả đánh cháo. Ta để cho hắn giúp ta dịch dung, giả trang thành thị nữ của ngươi đi theo ngươi là được rồi. Ta đáp ứng ngươi, chỉ nếu không có ai thương ngươi, ta thì sẽ không tùy tiện xuất thủ, có được hay không? À, ngươi Trung đại giáo chủ quyết định chuyện tình, cần gì trải qua ta đây vô danh tiểu tốt đến đồng ý, Trung Thư Cần cụp mắt xuống. Nhìn một chút trong lòng bàn tay trống, buồn bã nói. Khanh khanh, ngươi biết ta không phải ý này, ta chỉ là không muốn đem an nguy của ngươi giao cho trên tay người khác mà thôi. Ta an nguy, Trung Thư Cần, ngươi cũng đừng quên, ngươi không có ở đây trong 2 năm này. Bao nhiêu địa phương ta đều là một người đơn độc, ta không phải ngươi trong mắt loại kia người vô dụng. Ngươi, ngươi như coi là thật không yên lòng, ngươi như coi là thật không nỡ lòng bỏ. Lại sao lưu một mình ta đến nay đây? Lời nói khi nóng giận, là không có bao nhiêu lý trí, mặc kệ trong ngày thường làm sao ân ái, giấu ở đáy lòng nơi sâu xa nhất cái kia từng hồi đau đớn, đều là khó có thể quên được. Loại đau này, trong ngày thường mặc dù không bao nhiêu cảm giác, nhưng ở lơ đãng trong lúc đó nghĩ đến, như vậy đau, lại đúng là xót ruột đau, khi lòng tặc dạ đau, vẫn đúng là không phải muốn quên liền có thể quên. Một trận gió lạnh kéo tới, đúng là để Cố Khanh Âm thanh tỉnh không ít, đúng lúc dừng lại nửa câu nói sau, lúc này mới miễn hai người lúng túng, nhìn Trung Thư Cẩn sợi tóc đón gió mà lay động, nhìn Trung Thư Cẩn trên mặt chợt lóe lên đau đớn, Cố Khanh Âm cũng là có chút ảo não, nhưng mà, có mấy lời đã nói ra miệng, tất nhiên là không có cách nào thu hồi, vốn tưởng rằng một hồi cãi vã khó mà tránh khỏi, nhưng trước mặt người kia nhưng là không nói tiếng nào, cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng, bên trong đôi mắt kia, tâm tình khó hiểu, trong nháy mắt đó, hình như có một luồng tích tụ quay quanh ở Cố Khanh Âm trong đầu. Ép tới nàng thở không nổi, trầm mặc một lúc lâu, vẫn không có người mở miệng đánh vỡ này yên tĩnh, nhưng vào lúc này, có một người hầu vội vã chạy tới tìm Cố Khanh Âm. Cố đại phu, không tốt, người bên trong tiểu uyển đan cô nương xảy ra vấn đề rồi. Cố đại phu mau đi xem một chút a, lần này. Hai người cũng không tranh chấp gì liền chịu chăm miệng một lời hỏi. Xảy ra chuyện gì, tựa hồ là phát bệnh, ho ra mấy ngụm máu liền ngất xỉu. Lâm cô nương đều rất gấp, người hầu còn chưa có nói xong. Trung Thư Cẩn liền đã kéo Cố Khanh Âm chạy đi. Nhanh, chúng ta mau đi xem. Một lần nữa hai tay nắm lấy nhau. Đúng là xua tan Cố Khanh Âm trong lòng một tia tích tụ. Này một nấc thang, để cho hai người không hẹn mà cùng lựa chọn quên vừa mới trận cãi vã. Làm như ghét cước bộ quá chậm, Cố Khanh Âm trực tiếp liền cùng Trung Thư Cẩn lên lầu. Ôm lấy nàng nhảy lên bên cạnh nóc nhà, đạp không mà đi, gió thổi vào mặt, trêu đến Trung Thư Cẩn run lẩy bẩy. Dùng mình một cái, Trung Thư Cẩn vội vàng rúc vào Cố Khanh Âm trong lồng ngực. Đem ôm đến chặt chẽ. Nhìn Cố Khanh Âm vẻ mặt ngưng trọng, Trung Thư Cẩn không khỏi thở dài một tiếng, động viên nói, Khanh Khanh, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Cố Khanh Âm nhíu nhíu mày lại, hơi rồi một tiếng, liền nhanh hơn bước tiến, đạp không mà đi, trong lúc điệp mấy bước nhảy trên không, Cố Khanh Âm liền đã mang theo Trung Thư Cẩn chạy về chính mình nơi tiểu huyền. Thục nhi ngươi mau tỉnh lại a, còn chưa vọt vào nội thất. Hai người liền đã nghe thấy âm thanh run rẩy của Lâm Tử Ngôn. Thục, ngươi đừng làm ta sợ a, bên trong phòng. Sầm Thu đứng trước ở nơi cuối giường, nhíu chặt mi tâm, lo lắng nhìn nằm trên giường người kia, mà Lâm Tử Ngôn nhưng là nắm chặt lấy đan văn tục lòng bàn tay. Vì nàng độ tới cuồn cuộn không ngừng nội lực, Tử Ngôn, mau dừng tay. Sau khi thấy rõ Lâm Tử Ngôn động tác, Cố Khanh Âm lập tức liền lên trước đem nàng kéo ra. Nàng thân thể hư, không chịu nổi của ngươi những này nội lực. Sau khi vội vàng giải thích, Cố Khanh Âm lại tiếp nhận đan văn tục cổ tay, bắt đầu thay nàng bắt mạch, cuối cùng lại lật qua lật lại đan văn tục mí mắt. Cố Khanh Âm mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có điều trên mặt của nàng nhưng là không lộ ra bao nhiêu ung dung. Mà là nghiêm mặt nhìn phía cuối giường Sầm Thu, lạnh lùng nói, các ngươi nói với nàng cái gì, đang yên đang lành làm sao sẽ đột nhiên té xỉu, ta không phải đã nói nàng thân thể hư, không chịu nổi đã kích à, nàng thế nào rồi? Sầm Thu còn chưa nói tiếp, Lâm Tử Ngôn liền đã lo lắng giữ nàng lại ống tay áo. Gấp hỏa công tâm, bất tỉnh, các ngươi đi ra ngoài trước, biết Cố Khanh Âm làm nghề y quy củ. Lâm Tử Ngôn cũng không dám nhiều lời, nhắc nhở tính chừng Sầm Thu một chút, liền dẫn đầu lôi kéo Trung Thư Cẩn đi ra ngoài. Làm sao, tiền bối còn ở lại chỗ này làm cái gì? Còn chê nàng tình huống chưa đủ tốt sao? Cố Khanh Âm không cần nghĩ cũng biết, nhất định là người này lại tới nói rồi gì đó, mới có thể đem đan văn tục kích thành như vậy, bằng không liền chiếu Lâm Tử Ngôn cái kia tính tình đến. Làm sao có khả năng sẽ làm đan văn tục có gấp hỏa công tâm thời điểm đây? Làm phiền cô nương, trịnh trọng hướng về Cố Khanh Âm thi lễ. Sầm Thu mới theo các nàng đi ra ngoài. Cửa phòng ở ngoài, Trung Thư Cẩn cùng Lâm Tử Ngôn đứng ở một chỗ. Sầm Thu một thân một mình đứng ở một chỗ. Cố Khanh Âm có thể đoán được chuyện tình. Trung Thư Cẩn tự nhiên cũng là có thể đoán được. Nàng hướng Sầm Thu lập phương hướng liếc mắt một cái, lại nhìn một chút mặt lạnh Lâm Tử Ngôn, cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng vẫn không có lắm miệng hỏi chút gì, việc nhà người khác, vẫn là bớt nhúng tay vào thì hơn. Lặng im một hồi lâu sau, nhưng là Lâm Tử Ngôn mở miệng trước, tiền bối mời trở về đi. Ba người ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu. Lâm Tử Ngôn tin tưởng Cố Khanh âm y thuật, vào lúc này đúng là đã bình phục không ít. Nàng dương lên mặt, nghiêm túc nhìn phía Sầm Thu. Nàng không muốn trở về với ngươi. Đừng tiếp tục làm khó dễ nàng. A, Sầm Thu cười lạnh một tiếng sau, mới nhận câu, vô chi tiểu nhi, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi, chờ bảo hộ được nàng à, ngươi có biết hay không? Một câu còn chưa có nói xong, liền bị khách không mời mà đến bị vội vàng đuổi đến đây cắt đứt. Sầm Thu, Thục Nhi thế nào rồi? Người còn chưa đến, sát khí cũng đã tới trước. Cái kia vô hình chung áp lực, càng ép đắc nhân tâm đầu một tầng. Trung Thư Cẩn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, này mới thấy rõ người tới tướng mạo. Một thân võ trang, bên hông là hai thanh đao một dài một ngắn. Mặt mũi hắn cực kỳ thanh tú, không giống một loại thô khoáng vũ phu. Nếu là đi trên mặt hắn bỏ đi không tốt tiểu hồ tử, nhất định là cái tuấn tú công tử ca. Ở phía sau hắn, còn theo hai đội mặt không hề cảm xúc tùy tùng. Ở Trung Thư Cẩn ngẩng đầu thời khắc, người đội ngũ phía sau vừa vặn đánh ngã chặn đường Thương Lãng các hộ vệ. Tức khắc lại đuổi tới phía trước đội ngũ. Không chỉ là trung gian người kia, liền ngay cả những này tùy tùng, trên người cũng dẫn theo nồng đậm sát khí, khiến người ta có loại không nói ra được một ngạt. Trung Thư Cẩn nhíu lại lông mày. Xem ra, những người này, cũng không phải cái gì người hiền lành a. Đúng như dự đoán, nghe được người đến câu hỏi, Sầm Thu đã cung kính hướng người đến cúi đầu một cái. Hồi đáp, khởi bẩm môn chủ, độc y cô nương đang ở bên trong thay tiểu thư trị liệu. Rất hiển nhiên, người đến chính là Thứ Ảnh Môn môn chủ Đan Văn Lang. Thứ Ảnh Môn một nhóm, chính là hôm nay sáng sớm vừa tới Nghiệp Thành, vừa mới Đan Văn Tục xảy ra chuyện, Lâm Tử Ngôn là khiến người ta chạy đi tìm Cố Khanh Âm. Mà Sầm Thu, nhưng là gọi người đi vào thông chi Đan Văn Lang. Sau khi nghe được Sầm Thu trả lời, Đan Văn Lang đúng là nặng nề thở vào nhẹ nhõm. Sau khi đến gần, hắn mới nhìn kỹ một chút canh giữ ở cửa Lâm Tử Ngôn. Tránh ra, ta muốn đi vào, Lâm Tử Ngôn đứng thẳng lên sống lưng, cự tuyệt nói, hiện tại không được, ta nói, ngươi, tránh ra cho ta, chấm, cái kia không giận mà uy dáng dấp, mang theo còn có mơ hồ sát khí, khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi. Lâm Tử Ngôn bình tĩnh đối mặt với đôi mắt kia, nắm thật chặt thương trong tay. Mở miệng nói, không cho, tiếng nói vừa dứt, đi theo Đan Văn Lang phía sau đám tùy tùng kia tay liền đã đồng loạt rút ra đao bên trong. Đan Văn Lang ngoác ngoác khóe miệng, đồng thời liếc mắt bên cạnh mặt đầy địch ý Trung Thư Cẩn. Có ý riêng nói, người trẻ tuổi không sợ chết, cũng thật là khá lắm. Cách chương.